Trần A Phúc không muốn nhiều chuyện chọc những quý nhân kia, nhưng bị người ta dẫm thể diện như thế cũng không thể lại nhịn. Nàng không để ý Vinh Hoa, cũng không để ý Phùng Diệu Hoa đi tới nói. Thực, xin lỗi, với nàng, mà là nói với Sở Hàm Yên còn khóc. Yên Nhi không, khóc, thấy không, người thì không thể quá thiện rồi. Quá thiện lương, người ta liền coi con làm ngốc tử, bắt nạt con còn muốn đổ lỗi ngược. Cắn ngược lại con không phải sao? Nhớ kỹ, về sau có người làm phỏng con liền làm phỏng trở về cho nương. Con không đành lòng, liền để cho, nha đầu của con đi làm, không phải sợ gây tai họa con không chỉ có tam. Nãi nãi là thái hậu thương yêu nhất còn có phân tình cùng nhau lớn lên. Với thập nhất điện hạ thế tử Thụy Vương ở đây. Nàng không dám nói bản, thần nuôi lớn thập nhất điện hạ chữa lành thế tử Thụy Vương, còn Sở Hầu gia đủ hứa hẹn trả giá tất cả cho thái tử Tam gia gia làm nguyên soái, đây là mang ân kể công. Rồi nói với hai tiểu ca kéo tỷ tỷ khóc lớn, nói, các con là nam tử Hán, gặp chuyện đừng khóc phải luyện thật có. Bản lĩnh, làm chỗ dựa cho tỷ tỷ tụi con. Hai tiểu ca nghe, lập tức ngừng khóc thét cùng nhau lắc quả đấm với Phùng Diệu Hoa kêu lớn. Ngừ xấu xa, đánh ngươi. Vinh Hòa mất hứng, trầm mặt nói. Sở thiếu phu nhân, ngươi đây là dạy hài tử như thế nào? Sở tam phu nhân tức giận nói. Vinh Hòa, nó không dạy hài tử như thế. Chẳng lẽ còn muốn dạy hài tử mặc kệ hài tử nhà ngươi làm phòng? Thật sự, là khinh người quá đáng, không có giáo dưỡng, làm phòng người ta còn. Muốn nói đến người khác không phải hay sao? Yên Nhi, nương con nói đúng, con có nhiều chỗ dựa như vậy, ai cũng không cần sợ. Gây họa tam nãi, nãi cùng tiểu thập nhất cũng sẽ giúp đỡ con. Lúc này, tiểu thập nhất nghe được tin tức chạy đến, thấy Sở Hàm Yên khóc đến giống như lệ nhân, còn có mơ u bàn tay bội thuốc trị phòng, giận dữ. Cậu chỉ Phùng Diệu Hoa hỏi, là ngươi và đầy tớ cùng nhau phỏng Yên Nhi. Phùng Diệu Hoa chứng kiến cậu thập nhất bất cứ lúc nào đều cười tủm tỉm lúc. Này hai mắt đỏ ngầu, hai đấm nắm chặt đều dọa khóc lui về phía sau vài bước lắc đầu nói. Không phải là nàng, con không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thập nhất tiếp tục chỉa về phía nàng ta quát lên. Không nhìn ra, ngươi còn nhỏ tuổi mà ác độc giống như này, lớn lên cũng là gieo hỏa. Ngươi, chờ ta hồi cung liền nói cùng phụ hoàng và mẫu hậu, người như ngươi. Nhất định phải lấy được cẩn thận dạy dỗ, rồi nói với tiểu thái giám. Theo tới, đi kêu hộ vệ kéo nha đầu làm phỏng người khác ra ngoài. Đánh, gần chết, cậu vốn là muốn nói đánh chết nhưng lại hạ không. Được quyết tâm, tiếp tục nói. Sau đó bán vào trong núi. Ở trong lòng, cậu, bán vào trong núi chính là khổ nhất. Sau đó, tiểu thập nhất là kéo tay Sở Hàm Yên kiên nhẫn dỗ dành, lời hay ý đẹp thành giỏ thành sọt đổ ra ngoài. Vinh Hòa chứng kiến tiểu thập nhất đối đãi Sở Hàm Yên như vậy còn có hoa. Sương cùng Trần A Phúc trầm mặt liền có chút sợ. Nếu như chuyện này, không xử lý tốt mình và con gái sẽ bị giáo huấn. Hết chương 496. Cách chương.